Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ta là Mão An Ca, chương 221, ta là Mão An Ca, đạo hữu, thư hữu huynh đệ tỷ môn, lão các thiếu gia, các ngươi hôm nay quá ra sức rồi, bần đạo ở chỗ này cảm tạ các ngươi, mặt khác cần phải nhắc nhở một việc. Tháng 10 phân gấp đôi vé tháng thời gian là từ ngày mùng 1 tháng 13 giờ chiều bắt đầu. Đến ngày mùng 7 tháng 13 giờ chiều chấm dứt. Cho nên ngày mai giữ gốc vé tháng. Thỉnh chắc chắn tại 3 giờ chiều từ phía sau ném. Cảm ơn nhiều, đây chính là gấp đôi A. Ném sớm cũng chỉ có 1 phiếu. 3 giờ chiều từ phía sau ném còn lại là 2 phiếu. Được rồi. Đừng khóc, vệ tiểu bắc chưa mở to mắt, chợt nghe đến trúc tâm di kia rất nhỏ khóc rưng rức tiếng. Rất hiển nhiên, nha đầu kia có điểm đi giúp vào sừng châu, có thể đem chính mình bị thương nguyên nhân vơ tới trên người nàng. Sư phụ, ngài không sao rồi, nghe được thanh âm, lại nhìn đến vệ tiểu bắc mở mắt, trúc tâm di không khỏi kinh hỉ kêu to lên, đưa tay liền đỡ vệ tiểu bắc. Nhưng cũng không dám có cái gì quá lớn hành động, rất sợ không cẩn thận đem sư phụ cho thương tổn được. Hừm, không sao rồi, chúng ta đi xuống trước, vệ tiểu bắc mặc dù bị vây cực độ trạng thái hư nhược. Cũng không phải là trúc tâm di hai người có thể so sánh với. Đi đến nóc nhà hang lớn trước, bắt lấy trúc tâm di liền nhảy xuống. Cả kinh trúc tâm di thiếu chút nữa một the thé kêu thành tiếng. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình té bị thương, mà là lo lắng sư phụ thương thế. Không có việc gì, ta ăn một chút gì. Ngươi có thể cho hoàng khôn tiểu tử kia xuống dưới, vệ tiểu bắc phân phó một tiếng. Liền từ tiểu túi bách bảo bên trong lấy ra một khối thịt nướng bắt đầu ăn. Hoàng khôn xuống dưới thời gian cũng không có vệ tiểu bắc như vậy tiêu sái. Thiếu chút nữa chính là mông cố định. Bất quá nhìn thấy sư phụ tại ăn thức ăn, hoàng khôn trong lòng cũng là vui mừng, hai người tại vệ tiểu bắc trước mặt ngồi xuống, vẫn còn không tới kịp quan tâm một chút sư phụ, vệ tiểu bắc liền lấy ra mấy khối thịt nướng để cho hai người phân ra. Trúc tâm di hai người cũng không khách khí, phía trước chiến đấu thực đưa các nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn. Phía sau xem sư phụ ăn được hương vị ngọt ngào. Chính mình trong chớp mắt cũng sinh ra khó có thể chịu được đói khát. Bất quá, trúc tâm di, hoàng khôn hai người sẽ đói khát, liền sức ăn mà nói so với vệ tiểu bắc còn kém quá xa. Đừng nhìn vệ tiểu bắc dường như đi đường dưới chân đều đánh nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Có thể miệng thực lợi hại, một khối lớn bằng cánh tay thịt nướng vài hớp liền có thể đủ nuốt vào. Muốn nói, liền vệ tiểu bắc hiện tại trạng thái. Là cực kỳ cần dinh dưỡng đến khôi phục thân thể, nhưng hiện tại liên tục ăn 5 khối thịt nướng, thoáng uống một chút nước, cũng cảm giác bụng no rồi. Nếu là trở lại hiện thực lời nói, vệ tiểu bắc chỉ sợ cần ăn này thịt nướng mấy lần lượng mới có thể điền đầy bụng. Bởi vậy có thể thấy được, này hôi giới bên trong sinh vật đẳng cấp càng cao quái vật. Này thịt trên người ẩn chứa dinh dưỡng lại càng phong phú. Chờ hoàng khôn, trúc tâm di ăn xong thịt nướng, nghỉ ngơi một hồi, vệ tiểu bắc liền kiểm tra một hồi hai người thuộc tính. Tuy nói rất không quen vệ tiểu bắc kia hình như có thể nhìn thấu thân thể ánh mắt. Nhưng hoàng khôn cùng trúc tâm di vẫn là nhịn được cái loại cảm giác không thoải mái này. Tại xem xét chi hậu, vệ tiểu bắc trong lòng thật là có chút vui sướng, tương đối tại mới vừa tiến vào hôi giới thời gian. Hoàng khôn cùng trúc tâm di hiện tại thuộc tính đã xuất hiện biến hóa to lớn. Hoàng khôn thuộc tính tăng trưởng chủ yếu thể hiện tại lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất này 3 cái phương diện, trong đó bắp thịt thuộc tính đều tăng lên tới 1-3 điểm money vì toàn bộ chi nhánh thuộc tính bên. Trong cao nhất, vừa thấy chính là hướng cận chiến vật lộn phương hướng phát triển. Đương nhiên cũng không bài trừ về sau có thể chuyển hướng viễn trình. Mà trúc tâm di thì lại lấy mị lực chủ thuộc tính làm chủ. Cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn đã tăng lên tới 18 điểm. Cực kỳ khủng bố, khó trách, Vệ Tiểu Bắc xem Trúc Tâm Di bây giờ là càng ngày càng đẹp. Ánh mắt dừng ở này trên người, sẽ rất khó rời, trừ lần đó ra, Trúc Tâm Di trí lực, cảm giác, thể chất tăng lên cũng không tính quá chậm ni dù sao. Ở trong chiến đấu, ngoài ra Trúc Tâm Di chính mình đánh chết quái vật muốn tính toán điểm tiến hóa ở ngoài. Này một ít bị mị hoặc khống chế quái vật đánh chết đồng dạng là về tại Trúc Tâm Di trên người. Kể từ đó, Trúc Tâm Di phát triển tự nhiên còn nhanh hơn Hoàng Khôn Thượng một ít. Đương nhiên, bởi vì Trúc Tâm Di đi phát triển vài cái chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính quá nhiều. Khiến cho Trúc Tâm Di, điểm tiến hóa trực tiếp bị gánh vác được góc mỏng. Thêm nữa này mị hoặc năng lực khống chế muốn tăng lên trên diện rộng thực lực. Liền cần sinh vật đẳng cấp tăng lên. Kể từ đó, từ ở mặt ngoài đến xem, Trúc Tâm Di so với Hoàng Khôn đương nhiên phải yếu hơn rất nhiều. Các người cũng không tệ, Vệ Tiểu Bắc xem xét chi hậu. Tương đối hài lòng, nhất là Trúc Tâm Di. Dựa theo tốc độ như vậy đi xuống, Trúc Tâm Di rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới 2 tinh trình độ. Đến lúc đó, đi bộc phát ra sức chiến đấu, có thể còn mạnh hơn Hoàng Khôn Thượng rất nhiều. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị nói chút gì thời gian. Bên ngoài ở ngã tư đường liền truyền đến từng đợt tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, âm thanh này có chút quen thuộc. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Thân thể thiếu máu suy yếu cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đại não vận chuyển trở nên thong thả. Đã gặp qua là không quên được mang đến trí nhớ năng lực suy yếu nghiêm trọng. Đợi cho cái thanh âm kia tương đối gần thời gian, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhớ ra âm thanh này tồn tại. Là tiểu sư tỷ Trình Tư Tư người theo đuổi kia. Mạo An Ca, Hoàng Khôn. Đi xem, là chuyện gì xảy ra chính mình chú ý an toàn, Vệ Tiểu Bắc hướng Hoàng Khôn dặn dò một tiếng. Hoàng Khôn lập tức đứng dậy, tương đối tại Trúc Tâm Di mà nói. Hắn tại lực lượng nhanh nhẹn thể chất thượng ưu thế, khiến cho hắn từng binh sĩ năng lực có thể còn mạnh hơn Trúc Tâm Di thượng rất nhiều. Trúc Tâm Di lo lắng sư đệ an nguy, lập tức liền để cho hai đầu tang thi khuyển đi theo sau đó. Muốn nói Hoàng Khôn bình thường xem đỉnh đạc, nhưng hiện tại sư phụ bản thân bị trọng thương, hắn liền trở nên cẩn thận hơn nhiều, thăm dò ra phá động hướng bốn phía nhìn một chút, một cái mặc ống tay áo phông thanh niên chính dọc đường đạo hướng bên này trốn đến. Ở sau thân thể hắn thì truy một đám hơn 10 đầu tang thi. Thì nói những thứ này tang thi tốc độ rất chậm, có thể thanh niên này lúc này đã là sức cùng lực kiệt. Tốc độ của hắn so với này một ít tang thi cũng nhanh không bao nhiêu. Hơn 10 đầu tang thi Hoàng Khôn phất tay để cho hai đầu tang thi khuyển canh giữ ở phá động chỗ. Chính mình nâng cốt đao liền vọt tới. Đột nhiên nhìn thấy một người hướng chính mình vọt tới. Thanh niên kia nhất thời mừng rỡ. Đang muốn cao giọng kêu cứu. Có thể nhưng bởi vì kích động rối loạn hơi thở. Một trận kịch liệt ho khan. Phụ được thân thể của hắn đều có chút gấp khúc, tốc độ nhất thời giảm mạnh, sau người tang thi lúc này dĩ nhiên là thừa cơ hội này đuổi theo. Một màn này, để cho Hoàng Khôn thấy trong lòng một trận lắc đầu, quá ngu rồi, bất quá Hoàng Khôn tại đánh giá kẻ khác thời gian, nhưng thật ra quên chính mình trước đây bị Vệ Tiểu Bắc cứu khi chật vật. Nhân đều như vậy, làm chính mình cường đại, cao cao tại thượng thời gian. Đều sẽ vô tình thức, hoặc là cố ý bỏ qua chính mình trước đây chật vật. Mà đi cười nhạo kẻ khác như nhau chật vật. Đương nhiên, Hoàng Khôn còn không phải cái loại này có thể không xem mạng người ra hòa. Mặc dù ở trong lòng nhổ nước bọt, vẫn như cũ ra tay rồi. Một cái bước xa, Hoàng Khôn trong tay cốt đao thuận tiện đem một đầu tang thi cánh tay cho bổ xuống. Miệng giống to, cút qua một bên. Hoàng Khôn cũng không muốn tại thời điểm chiến đấu, còn có một tên làm trói buộc, thanh niên kia thật cũng không phải người ngu, vội vàng té liền hướng Hoàng Khôn mặt sau bỏ chạy, nhìn đến Hoàng Khôn cầm trong tay cốt đao, giơ tay chém xuống, đảo mắt liền đem một đầu tang thi đầu tước mất, này Mạo An Ca cả kinh trợn mắt há mồm ni là một cái thành tích ưu dị đệ tử tốt. Mão An Ca cả đời này đã làm nhất chuyện manh động chính là mặt dày theo đuổi Trình Tư Tư. Hắn quá thích Trình Tư Tư. Trình Tư Tư trên người anh khí, làm việc quyết đoán vân. Vân, hoàn toàn làm nổi bật lên chính mình đi qua 18 năm bi ai. Từ tiểu học bắt đầu, Mão An Ca chính là một cái nghe cha mẹ nói, nghe lão sư nói ngoan ngoãn đệ tử tốt, từ không đến muộn về sớm, hút thuốc, uống rượu, len lén lên mạng đi vân. Vân bạn cùng lứa tuổi hoặc nhiều hoặc ít vì tìm kiếm kích động mà đã làm sự tình. Mão An Ca là chưa bao giờ là money bằng vào này vĩ đại thành tích cùng với kia mở tuấn lãng mạt. Mão An Ca từ sơ chung bắt đầu chính là các nữ sinh truy đuổi đối tượng. Nhưng bởi vì cha mẹ nói, không được yêu sớm, cho nên Mão An Ca để cho vô số lòng của thiếu nữ nghiền nát. Cuối cùng, đợi cho lên đại học, Mão An Ca Phương mới phát hiện, chính mình đi qua thời gian 18 năm là trải qua như thế nào nặng nề. Chính mình muốn thay đổi. Ân, chi hậu, Mão An Ca liền từ một cái cực đoan chuyển hướng về phía một người cực đoan. Từ đối nữ sinh có chút thẹn thùng, đến mặt dày, thực để cho nhân cảm thán cuộc sống đại học uy lực cực lớn. Mặc dù Trình Tư Tư tìm tới cái gọi là bạn trai, Mão An Ca cũng không tính buông tha cho, mà là ngầm thu thập Trình Tư Tư tư liệu. Mỗi ngày buổi tối trốn đang ổ chăn bên trong, đưa điện thoại di động thượng ảnh chụp, tư liệu vân, vân không ngừng lật xem monster có thể nói như vậy, liền đối Trình Tư Tư quen thuộc mà nói. Tại Thúy Hồ trong đại học, ngoài ra Trình Tư Tư bản nhân ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Mão An Ca người ngưỡng mộ này. Nhưng Trình Tư Tư đột nhiên chuyển trường rời đi, trực tiếp cắt đứt Mão An Ca theo đuổi kế hoạch. Trình Tư Tư đi được rất gấp, hơn nữa giữ bí mật công tác làm rất tốt, mà ngay cả các nàng phòng ngủ bạn cùng phòng cũng không biết Trình Tư Tư chuyển trường đi chỗ nào. Mão An Ca một cái đại học tân sinh, sẽ có năng lực trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể nào tìm được Trình Tư Tư hướng đi của. Tại uể oải sau một thời gian ngắn, Mão An Ca nhưng thật ra tìm được rồi một ít manh mối. Trình Tư Tư, Trình thị võ quán quán chủ con gái, từ nhỏ yêu thích võ thuật. Đúng rồi, đi Trình thị võ quán nhìn xem, không chừng liền có thể đủ tìm được Trình Tư Tư hướng đi của đây. Làm Mão An Ca bị kích động đến khi Trình thị võ quán ngoài cửa lớn khi, lại bị một chậu nước lạnh rót cái đổ ập xuống, đại cửa đóng chặt, làm sao gõ, cũng chưa nhân đi ra, đợi cho Mão An Ca xoay người ý đồ lúc rời đi. Lại phát hiện mình nước tiểu trướng được lợi hại, cuối cùng tại tìm không thấy Trình Tư Tư thất lạc vân. Vân cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, Mão An Ca chung quanh vừa thấy không ai, tùy tiện móc ra súng bắn nước, hướng bên cạnh tường vây chính là một trận tưới nước. Nếu Mão An Ca biết hành động này sẽ mang đến cho mình hậu quả gì lời nói. Đánh giá Mão An Ca coi như là đem chính mình súng bắn nước cắt, cũng sẽ không tùy thời hướng trên tường phun nước, tưới nước xong tường vây chi hậu, Mão An Ca kéo lên dây lưng, cũng cảm giác trong óc một mảnh chóng mặt truyền đến, chi hậu mắt tối sầm lại, nên cái gì không biết, đợi cho Mão An Ca tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở trên mặt đất, đứng lên, mắt buồn ngủ mê ly đi ra phía ngoài. Không bao lâu, Mão An Ca liền cảm giác mình có phải hay không hoa mắt. Bên ngoài đường phố rách nát vô cùng, không nói giống chiến tranh chi hậu phế tích, nhưng vứt đi mấy chục năm là có. Khắp nơi đều bao trùm một tầng màu trắng cho bụi, cửa sổ thủy tinh hộ rách mướp, mà ngay cả đường phố cái khác biển quảng cáo đều là rơi xuống một mảnh đất. Toàn bộ thế giới gần giống như tại Mão An Ca sau khi tỉnh lại xuất hiện biến hóa to lớn. Này, ngươi được, ngươi tốt, dọc đường đạo đi rồi một hồi. Mão An Ca có chút kinh hỉ nhìn đến phía trước xuất hiện một đám người. Do dự một chút, liền chạy chậm bước lên trước chào hỏi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.